Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1796, vượt cửa ải thánh cảnh. Địa phủ chi chủ, Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ, Tiên Tộc Thủy Tổ, ba đại cường giả sắc mặt tái xanh, kém chút chửi má nó, đây cũng quá vô liêm sỉ rồi. Không chỉ là bọn hắn, còn có một loạt đạo tổ sắc mặt khó coi. Bọn họ đã từng tấn công quá thiên đình. Hiện nay, Tô Viêm đưa ra điều kiện như thế này đi ra, khẳng định là phải đem bọn họ đưa vào chỗ chết à. Đại nhân, chớ tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ sắc mặt khó coi đòi mạng. Tâm phổi run rẩy, đúng là tức đến nổ phổi rồi. Bá Thiên Vương cùng Tiên Võ Vương đều gật đầu. Đây là cái gì thao tác? Hắn vội nói, ta không tin hắn sẽ đàng hoàng đi tiên giới. Khẳng định cố ý kéo dài thời gian. Lão tử đã phát xuống huyết thể. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Tô Viêm nổi giận, chỉ vào bọn họ nói, nếu như người của tiên giới không tin, ta cũng hết cách rồi. Nói chung tại hạ tâm nguyện không được, vô pháp đi tiên giới, này là của ta điểm mấu chốt, còn có ta liền mệnh cũng không muốn, thỏa mãn ta một ít tâm nguyện có thể chết a. Vô liêm sỉ, Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ đều muốn tức nổ, phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm. Tô Viêm quá ác, sắp chết cũng phải lôi kéo bọn họ đệm lưng, không cho bọn họ dễ chịu. Bá Thiên Vương rất trực tiếp, nói ra, đến cùng muốn giết mấy cái. Âm thanh đặc biệt tàn khốc cùng lạnh lẽo, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lời nói cũng náo động khắp thiên hạ, người nào không biết Tô Viêm cùng địa phủ bọn họ ân oán. Hắn là người đầu tiên. Tô Viêm chỉ vào Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ, lạnh lẽo nói, trước đem hắn giết chết lại nói. Tô Viêm, ngươi tên nghiệp chướng này. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ gào thét, tức đến nguyên thần đều đang run rẩy, có thể nói muốn rách cả mí mắt, con mắt đều có chút biến thành màu đen. Hắn tiết ra ngoài khí tức chấn động Đại Châu, đúng là nổi khùng rồi. Lão bất tử, Bảo Tài khinh bỉ nói. Cũng không biết vừa nãy đến cùng là ai đang buộc ta huynh đệ đi chịu chết. Ngươi không phải nói cái tính mạng người chuyện nhỏ, giải quyết toàn vũ trụ mới là đại sự. Làm sao hiện tại đến phiên ngươi, trái lại muốn làm con rùa đen rút đầu. Vô liêm sỉ, Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ gào thét. Đối với tiên giới chi môn cường giả nói, các ngươi chớ tin hắn, ai biết hắn muốn giết chết bao nhiêu người. Hắn chính là cố ý kéo dài thời gian. Yên tâm, Tô Viêm cười nhạt, ta muốn giết người không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 10-20 cái. Nếu như các ngươi tốc độ nhanh một điểm, nơi nào cần mấy ngày, ta xem thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Đã đủ rồi. Lời vừa nói ra, các nơi đại loạn, cùng thiên đình một mạch có ân oán cường giả nổi giận liên tục. Cũng có người nghĩ lập tức đào tàu. Bất Hủ Thiên Vực hiện tại quá nguy hiểm, ai biết Tô Viêm còn có khả năng xảy ra chuyện gì đến. Vì sao vũ trụ chúng sinh an nguy, ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức tự sát, vô ngã một việc tâm nguyện. Tô Viêm ngữ khí lạnh lẽo, nói, bắt đầu đi, thời gian cũng không nhiều rồi. Ầm ầm, vực ngoại thời không phát sinh vụ nổ lớn. Toàn bộ Đại Châu đều đang run lên cùng nổ vang. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ nhằm phía thiên ngoại chi địa, muốn trốn khỏi Bất Hủ Thiên Vực. Hắn thật bị dọa cho sợ rồi. Cảm thấy Tô Viêm điên cuồng, sắp chết muốn kéo lên hắn đệm lưng. Làm càn, đứng lại cho ta. Tiên Võ Vương cùng Bá Thiên Vương nổi giận, không nghĩ tới Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ trực tiếp chạy trốn, cũng không quay đầu lại đào tẩu rồi. Tình cảnh này để khắp nơi người đều trầm mặc. Trước quá nhiều nghĩ ngay lập tức nhìn thấy Tô Viêm rời đi sinh linh, toàn bộ đều thở dài. Ai nguyện ý đưa mạng a? vừa nãy Đại Nghĩa lẫm nhiên trách cứ Tô Viêm Kỳ Thiên Tông thủy tổ chạy còn nhanh hơn thỏ, nhưng là Tô Viêm còn lưu tại Bất Hủ Thiên Vực. Ha ha, ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung. Tiếng cười của hắn rất lớn, rung trời động địa, cũng không thèm nhìn tới chốn hướng vực ngoại thời không Kỳ Thiên Tông thủy tổ. Cuối cùng phát ra cười giận dữ tiếng, không cảm thấy buồn cười không? Lão cẩu ngươi trốn cái gì? Đúng là một cái bằng trời trò cười a. Lời nói vang vọng ở mặt đất núi đồi ở giữa, truyền khắp ngàn tỷ sinh linh trong tai. Đếm không hết người nhìn kỹ còn đứng ở trong Bất Hủ Thiên Vực Tô Viêm. Lại nhìn một chút thoát đi Kỳ Thiên Tông thủy tổ, tâm tình phức tạp, một câu nói cũng không nói được. Càng nhiều người cảm thấy vừa nãy Kỳ Thiên Tông thủy tổ lời nói quá buồn cười. Chân chính đến phiên chính hắn, trực tiếp chạy trốn, căn bản không quản bọn họ chết sống. Tiên tộc thủy tổ sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên dựng lên đại thủ, ngắn ngủi thời gian bên trong chặn lại đỉnh bầu trời, mà bàn tay vô hạn phóng to cùng hung uy, đè ép mênh mông vực ngoại thời không. Oanh, Kỳ Thiên Tông thủy tổ khí tức vô hạn mạnh mẽ và khiếp người. Giảng đạo tinh không, trường ngự sao, tỏa ra càng khí tức mạnh mẽ, chống lại tiên tộc thủy tổ trấn áp. Trở về, tiên tộc thủy tổ gầm nhẹ, gánh vác Chu Tiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rơi xuống đến một đạo mênh mông ánh kiếm dòng lũ, bao trùm ở lòng bàn tay bên trên, do đó dẫn đến một trường này vô hạn mạnh mẽ và mãnh liệt. Toàn phương vị giam giữ Kỳ Thiên Tông thủy tổ đường lui. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Thiên Tông thủy tổ phẫn nộ, chẳng lẽ còn thật muốn dựa theo Tô Viêm từng nói, bọn họ chủ động tự sát? Tiên tộc thủy tổ sắc mặt âm trầm, hắn cũng hết cách rồi, đây là mệnh lệnh của Tiên Võ Vương, hắn không dám không tuân theo. Giết! Tiên Võ Vương nhuốm máu đầu ở trong tiên môn hiện ra, có vẻ đặc biệt tàn khốc cùng vô tình, bỗng nhiên nói ra một câu nói, để Kỳ Thiên Tông thủy tổ như rơi vào hầm băng, trong lòng cũng cuồng mắng tiên giới. Các ngươi quá phát điên chứ? Còn có ngươi, địa phủ chi chủ, Tô Viêm tay chỉ hắn, lạnh lùng nói, xử làm gì? Không biết cái kế tiếp đến phiên ngươi sao? Quá khứ xếp hàng, tự sát, ngươi này vô sỉ tiểu nhi. Địa phủ chi chủ nổi giận, tức đến cả người đều đang phát run. Ai có thể nghĩ tới quay đầu lại, Tô Viêm có thể buộc bọn họ tự sát. Còn có các ngươi, Tô Viêm liên tiếp hét ra mười mấy cái tên gọi, truyền khắp vũ trụ tinh không, nổ vang ở vạn giáo bên trong, mỗi một vị đều là các đại giáo đạo tổ cường già. Ở Bất Hủ Thiên Vực hô mưa gọi gió tồn tại, đều muốn qua đi tự sát. Ầm ầm, Bất Hủ Thiên Vực bão táp cuồn cuộn, khắp nơi sinh vật đáng sợ phát điên, quát mắng Tô Viêm, cũng rất muốn cuồng mắng tiên giới. Không nghĩ tới hắn thật sẽ đáp ứng Tô Viêm không hợp thói thường điều kiện. Nhưng bây giờ căn bản hết cách rồi. Thế hệ tuổi trẻ đấu bất quá, thế hệ trước cũng có tiền sử lão đại ca đè lên. Tiên Võ Vương nhất định phải bức bách Tô Viêm chủ động đi tiên giới. Nếu không thì tất cả đầy bàn đều thua. 20 vị đạo tổ, quá ác rồi, hắn thật điên rồi. Trước khi đi muốn tàn sát hết thảy kẻ địch, một chiêu này quá ác tuyệt, thái thượng giáo những thế lực này cường giả đều sợ hãi, âm thầm vui mừng không có chiêu chọc Tô Viêm, nếu không thì kết cục khẳng định càng bi thảm. Đường đường đạo tổ muốn tự sát, mà ở loại này cách cục bên dưới, ai có thể gánh vác được a? Tiên tộc lão tiểu tử, ngươi giết sạch rồi bọn họ, chính ngươi tự sát, ta trực tiếp đi tiên giới, tuyệt không quay đầu lại. Tô Viêm cuối cùng một câu nói, để tiên tộc thủy tổ phẫn nộ, chấp trưởng Chu Tiên kiếm phát sáng, cả người khí tức cũng có vẻ đặc biệt khủng bố cùng dọa người. sau lưng đều mơ hồ hiện ra hùng vĩ bóng dáng, hiện ra đại thánh pháp tướng. Còn lại 20 vị đạo tổ cũng phẫn nộ đan xen. Bọn họ nhanh chóng tụ hợp lại một nơi, thê thảm ánh mắt nhìn kỹ Tô Viêm, hận không thể hiện tại liền đem nó đánh nổ. Làm sao, không chịu? Tô Viêm mặt lạnh lùng nói, vì vũ trụ chúng sinh an nguy, các ngươi vì sao không chịu? Đây chính là giải cứu thiên hạ chúng sinh đại công tích. Chỉ muốn các ngươi tự sát đi tâm nguyện của ta, ta Tô Viêm cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước vào tiên giới chi môn, vĩnh viễn không quay đầu. Tô Viêm, ngươi cái này giết ngàn đao, lăn đi thôi, trước khi chết muốn hố chết chúng ta. Ngươi đừng nằm mơ rồi, tiên giới châm đúng người là ngươi, muốn lôi kéo chúng ta đệm lưng, cái này không thể nào. Khắp nơi đều là quát mắng thanh âm, 20 vị đạo tổ đều là phẫn nộ, mặc dù là hắc ám tai nạn bao phủ tới, bọn họ cũng có thể trốn hướng vực ngoại thời không, tai nạn sẽ không uy hiếp đến bọn họ. 21 vị đạo tổ, hơn nữa tiên tộc lão tiểu tử, hơn nữa ta, tổng cộng 22 vị. Tô Viêm trầm giọng nói, chúng ta những người này tính mạng đổi lấy bất hủ thiên vực an nguy, đáng giá, các ngươi lập tức lên đường, không muốn ở làm lỡ thời gian rồi. Một đám này đạo tổ hận không thể đem Tô Viêm đánh nổ, đem miệng của hắn cho triệt để xé nát. Ra tay đi, tổ từ đường cũng có ngươi bài vị, tương lai ngươi là tiên tộc công thần. Tiên võ vương ngữ khí trầm thấp, Tô Viêm đã phát xuống huyết thệ, chỉ cần bọn họ chết đi, không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Tiên tộc thủy tổ sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Hắn không ra tay nhất định bị tiên tộc vứt bỏ. Hắn nếu như ra tay đó là một con đường chết. Sự lựa chọn này quá khó khăn. Ầm ầm, vắng lặng ngũ hành hoàn lại một lần nữa phát sáng. Chiếu xuống một đạo tiếp một đạo ngũ hành hoàn bóng mờ lực lượng. Xuyên qua đến bất hủ thiên vực. Có thể phối hợp tiên tộc thủy tổ đồng thời ra tay. Đem địa phủ chi chủ bọn họ trấn áp. Còn không ra tay, tiên võ vương quát mắng. Nhìn thấy hắn đang trầm mặc, chẳng lẽ còn muốn vi phạm hắn ý chỉ. A giết, trong nháy mắt, khủng bố ánh kiếm bạo phát. Hoàng kim kiếm thai lộ ra chu diệt vạn tiên lực lượng. Trong phút chốc đáng sợ đến cực hạn trong lĩnh vực. Để hoàn cảnh vũ trụ đều tùy theo dung chuyển, cũng bị triệt để cắt chém gãy vỡ. Khắp nơi kinh dị, tiên tộc thủy tổ thật muốn tự sát. Sắc mặt của bá thiên vương kinh dị, nhìn chăm chú chu tiên kiếm. Lẽ nào đây là chính phẩm? Địa phủ chi chủ sắc mặt của bọn họ triệt để lạnh lẽo. Nếu như tiên tộc thủy tổ dám can đảm ra tay, bọn họ sẽ liên thủ đánh chết hắn. Nhưng mà sau một khắc, toàn trường mất khống chế, tiên tộc thủy tổ vung lên chu tiên kiếm, bổ ra ngũ hành hoàn ép rơi xuống hình chiếu. Đồng thời, hắn phát ra một tiếng hét giận dữ, ta đối tiên tộc có công tích lớn, quần tộc không nên để ta bởi vì như thế không hợp thói thường điều kiện, mà đưa lên tính mạng, không nên, quần tộc bất công, bất công. Hắn tiếng gào cuồn cuộn, dường như ngàn tỷ sấm sét nổ vang ở bên trong trời đất. Tô Viêm cười nhạt, hiện tại biết bất công rồi, ngươi làm càn. Tiên võ vương triệt để nổi giận, tiên tộc thủy tổ không tuân theo ý chí của hắn, tương đương với đi ngược tiên tộc, luận tội đáng chém. Tiên võ vương, bá thiên vương, Tô Viêm quát lạnh, các ngươi còn muốn nói điều gì? Bọn họ không chịu đi tâm nguyện của ta, như vậy tại hạ cũng sẽ không đi tiên giới. Không quản bọn họ có đi hay không, nói chung ngươi không đến, một giới này đều khó thoát khỏi cái chết. Bá thiên vương quát lạnh, bọn họ vi phạm chúng ta ý chí, tương lai cũng khó thoát kiếp số. Ngươi kiên trì có ý nghĩa gì? Địa phủ chi chủ bọn họ khó chịu muốn khóc, mặc dù là bọn họ sống sót. Tô Viêm cũng đứt đoạn mất đường lui của bọn họ. Toàn vũ trụ cũng trầm mặc, một đám đạo tổ không có một vị đứng ra tác thành Tô Viêm. Bọn họ mệnh là mệnh, Tô Viêm mệnh cũng là mệnh, ai cũng không có tư cách bức bách Tô Viêm đi chịu chết. Không, Tô Viêm trong chớp mắt phất tay, nói, còn có một điều kiện, các ngươi nếu như có thể thỏa mãn, ta cũng có thể đi tiên giới. Ngươi muốn nói cái gì? Tiên Võ Vương sắc mặt âm trầm, luôn cảm thấy Tô Viêm cố ý kéo dài thời gian. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, như là một đoàn năng lượng đáng sợ thể nổ tung, náo động thiên địa đại đạo, khí tức tương đương kinh thế. Hắn đang làm gì? Khắp nơi người kinh hãi, đặc biệt là khoảng cách Tô Viêm so sánh gần sinh linh run rẩy. Cảm thấy hắn so với trước đáng sợ hơn cùng vô địch rồi. Tỏa ra đầy người khủng bố năng lượng chi nguyên, náo động toàn bộ Đại Châu, mà kéo dài hướng về phương xa thế giới lan tràn, đáng sợ khí tức lan tràn, trưởng thành sử ngắn ngủi Tô Viêm toàn diện thức tỉnh rồi. Điều này cũng gây thành một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Phương xa thế giới cường giả đều nhìn thấy, Đại Châu bị khí huyết nhấn chìm rồi, khí thôn vũ trụ hồng hoang, mà ở trong cũng gấp tốc lan tràn mà ra, không gì sánh kịp thánh lực. Nếu bọn họ không muốn, ta đến đưa bọn họ lên đường. Tô Viêm ở vượt cửa ải, mở ra thánh cảnh chi môn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.